Chương 2117 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại dị hình. Cùng chiến vô song nhìn thấy như thế, Long Phi là chạy trốn, rất chật vật đang lẫn trốn, hắn thử nghiệm vô số lần, những này dị hình yêu thú nước lửa bất xâm, hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm, mạnh hơn công kích đối với hắn cũng chỉ tạo thành vị trí thương tổn, không tìm được nửa điểm biện pháp. Hiện tại Long Phi chỉ có hai chiêu không có sử dụng, một là Đông Hoàng Trung ở thuận tiện ám lực lượng cùng viễn cổ diệt hồn. Thời điểm như thế này ám lực lượng là tuyệt đối không thể sử dụng. Ám lực lượng chỉ có thể đối với cá thể sử dụng, coi như có thể đánh chết một con dị hình yêu thú, nhưng là mặt khác hơn trăm đầu đây, đang không có thần lực trị tình huống dưới, Long Phi chỉ có chờ chết, viễn cổ diệt hồn cũng không thể lộn xộn, hắn nhất định phải duy trì trên người nhiệt độ, diệt hồn sức mạnh một khi phóng thích, cái này cực địa trong bóng tối độ không tuyệt đối chỉ sợ sẽ làm cho hắn trong nháy mắt đóng băng lên, cho tới Đông Hoàng Trung, cho Long Phi cảm giác cũng vô dụng, những này dị hình yêu thú là viễn cổ quái vật. Long Phi cảm giác bọn họ căn bản là không phải 10 vạn vị diện thượng sinh vật, không phải vậy mà nói, chủ thần lực lượng bên dưới tất cả đều dung dế, làm sao thì không giết chết được, trừ khi, bọn chúng là siêu thoát 10 vạn vị diện trưởng khống ở ngoài, không bị 10 vạn vị diện bất kỳ sức mạnh hạn chế, cũng bởi vì như thế, lực lượng pháp tắc đối với bọn chúng vô dụng, chủ thần lực lượng cũng vô dụng, nói tóm lại thuận tiện hai chữ, vô dụng, kẻ thật sự không gọi được sao? Viễn cổ lối vào thật sự liền không có cách nào sao? Long Phi vừa chạy vừa nghĩ, đầu óc đều sắp nếu muốn nổ y khẳng định có biện pháp. Nếu như đem nơi này xem là một cái game, ở trong một cái bốt cửa ải mà nói, vậy thì nhất định có phương pháp phá giải, bất kỳ một trò chơi giả thiết, cửa ải giả thiết đều có hắn lỗ thủng chỗ, chỉ cần tìm được nhất định có thể qua cửa. Long Phi trong lòng phân tích lên không có bất kỳ một trò chơi là hoàn mỹ không giải, nhất định có lỗ thủng, kể nếu như lỗ thủng không ở bọn chúng trên người mà nói, vậy liệu rằng lại chỗ khác. Một cái nào đó cơ quan. Một nơi nào đó. Long Phi suy nghĩ, hắn khá là yêu thích bạo lực, không quá yêu thích động não, nhưng là hiện tại bị những này dị hình yêu thú truy tè ra quần, căn bản bạo lực không đứng lên, chỉ có thể đi động não suy nghĩ, gào, dị hình yêu thú chui vào hư không không chờ Long Phi phản ứng, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, e bạch. Hư không vặn vẹo, thẳng thắn đụng phải đi ra tốc độ nhanh chóng, như chớp giật, Long Phi ánh mắt căng thẳng, thân thể đột nhiên chìm xuống, e lạc. Bỗng nhiên sa xuống thẳng thắn rơi trên mặt đất, nói, y viễn cổ lối vào liền ở vùng đất trung tâm, khẳng định là cái trận pháp, sống sót cái gì chỗ đặc thù, nói không chắc đi nơi nào những này dị hình yêu thú thì sẽ không đuổi. Chợt, Long Phi rơi xuống đất tránh thoát va chạm, ngược mà chạy, những dị Diverterites hình yêu thú cùng đuổi theo, nếu như không phải Long Phi nắm giữ thiên không pháp tắc mà nói, hắn dám khẳng định, hiện tại mình chết liền xương vụn đều không có, coi như liền thiên vương bất tử châu cũng vô dụng, phục sinh cũng vẫn là chết kỳ hô. Hô. Cuồng phong gào thét, Long Phi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, những dị hình yêu thú cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn đuổi tận cùng không buông, thần lực trị tiêu hao quá khổng lồ, hiện tại Long Phi thì càng thêm không thể sử dụng ám lực lượng, sau 3 phút, Long Phi ánh mắt cả kinh, cái nơi đó cần phải thuận tiện cực địa hắc ám tâm điểm chứ. Mẹ. Lão tử liền mạnh mẽ mở ra. Long Phi không tìm được đối phó những này dị hình yêu thú biện pháp, chỉ có thể liều chết một kích, ở hắn cách đó không xa là diện to lớn quảng trường. Trung tâm quảng trường có một cái võ đài bốn phía đều là rãnh, còn có tảng đá điêu khắc phù văn, lít nha lít nhít liền như một cái to lớn bát quái trận như thế, đây là một cái tế đài, nó khẳng định cũng là mở ra lối vào địa phương, địa mấy là tuyệt đối, chỉ cần đem này tế đài khởi động, viễn cổ lối vào nói không chắc liền có thể mở ra đương. Nhiên, tất cả những thứ này đều là Long Phi suy đoán, nhìn bên cạnh một đoàn dị hình yêu thú, Long Phi nặng nề gào ra một câu, "Ngài đến a, lại hắn mẹ đến truy ta a." Một bước vào trong tế đàn, cũng tại lúc này những dị hình yêu thú đột nhiên gấp sát, đứng ở tế đài biên giới, không dám vào đi nửa phần, lại như là một đạo sức mạnh đem bọn họ gắt gao ngăn trở, e ha ha ha, quả nhiên là như vậy. Nơi này chính là các ngươi nhược điểm chứ. Long Phi nhìn thấy bọn chúng không dám vào đến lập tức nở nụ cười, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cuối cùng cũng coi như thở một cái khí, e đến a. Đến a, không phải yêu thích va lão tử sao? Đến a. Long Phi một bộ tiện tiện vẻ mặt, những dị hình yêu thú không gì sánh được sự phẫn nộ, lộ ra thật dài răng nanh hận không thể đem Long Phi cho nuốt sống, nhưng là bọn chúng không dám đi tới bán bộ, tế đàn là vùng đất thần thánh, bọn nó loại này cấp bậc viễn cổ yêu thú căn bản không tư cách tiến vào, Long Phi không ngừng khiêu khích bọn chúng, xác định bọn chúng không dám vào nhập mới thở phào nhẹ nhõm, kẻ thật là con mẹ nhà nó chật vật, bị mấy con yêu thú truy thành như vậy, này vẫn là lần thứ nhất. A. À. Ngay khi hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai thời điểm, Phía sau hắn một luồng âm lãnh hơi thở phun ở phía sau lưng hắn bên trên, lạnh cả tim, Long Phi trong lòng thầm kêu một tiếng, bị hỏng bét. Cẩn thận từng ly từng tí một, thân thể chậm rãi đứng lên đến, trên cánh tay phải ám lực lượng mơ hồ mà động, chậm rãi xoay người, nhìn cách hắn không quá nửa mét xa quái vật khổng lồ, Long Phi tâm thần căng thẳng, nặng nề một tiếng, ghê ta đệt. Đứng ở trước mặt hắn là một con to lớn dị hình yêu thú, so tế đài ở ngoài dị hình yêu thú đại ra mấy chục lần. Đứng ở trước mặt nó Long Phi hãy cùng một con kiến nhỏ tự âm hàn hơi thở phun ở Long Phi trên mặt. Long Phi cảm giác chính mình cũng muốn kết băng nếu như không phải viễn cổ diệt hồn sức mạnh bảo vệ hắn. Long Phi hiện tại đã là một ngôi tượng đá, lần này xong. Long Phi trong lòng kêu khổ, hắn bắt đầu cho rằng bên ngoài dị hình yêu thú là thành niên yêu thú. Có thể tưởng tượng bọn chúng chỉ là có chút con non đều mạnh như vậy. Vậy này đau đầu dị hình đây, không phải cường bạo thiên. Không trách đều nói viễn cổ lối vào không ai biết đánh nhau thông, không trách viễn cổ cự thần hội bỏ gần cầu xa, không phải ở cực địa bên trong mở ra viễn cổ lối vào, mà là đang thoát đi cực địa, thì ra là như vậy a. Hiện tại Long Phi nghĩ tới những thứ này cảm giác. Chậm một chút, hai con mắt thật to nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi hơi thở ra một hơi, kìa giời à, coi như lão tử chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. Con này tên to xác rất cường đại nhưng là cái tên này trên người cũng không có bốt vần sáng, nói cách khác. Nó cũng không phải bốt, chân chính bốt còn chưa hề đi ra, này nhiều lắm cường. Bất quá, Long Phi không để ý tới. Từ con này đại dị hình lạnh lẽo cái trong ánh mắt Long Phi cảm thấy sát ý, tiên hạ thủ vi cường. Rộng mở, Long Phi trừng hai mắt một cái. Trên cánh tay phải Long hình dấu ấn tránh ra một đạo ánh huỳnh quang. Tiếp theo đón lấy ám lực lượng thả ra ngoài, hét ra một tiếng. Để ngươi nhìn cái gì a? Nổ vang ám chi vì đó bạo phát đem đại dị hình toàn thân bao trùm trụ. Đồng thời trên người nó hết thảy đều bị linh phong rơi mất, ám lực lượng thuận tiện ám lực lượng, dễ như ăn bánh liền đem đại dị hình cho linh phong, Long Phi liêu lên tay áo, trong tay chủ thần chi nhận hơi động, thuận tiện một trận mảnh khảm, ghi gọi ngươi hung hăng. Lại hung hăng một cái a.